Chương 591, bản thần tăng không đùa. Một cái là sư tử quái, một cái là đại tượng tinh, một cái lợi hại nhất mặc dù sắp xếp lao tam, thế nhưng là thượng cổ thần thú, luận niên kỷ luận tư lịch đều muốn so Tôn Ngộ Không lớn hơn rất nhiều, là bằng điều thú. Nghe Tạ Vân Phi như thế một khuyên, Ngộ Không muội tử ngẫm lại cảm thấy có lý, liền ý đi theo Tạ Vân Phi ý tứ lưu lại. Tạ Vân Phi thư A Cơ len lén tra xét một chút bằng điều thú tư liệu. Cái này không cha không biết, cha một cái đem Tạ Vân Phi quả thực giật nảy mình, ta co, năng lực không biết có ý tứ gì. Tạ Vân Phi âm thầm có chút bối rối, tranh thủ thời gian trốn đến dưới cây, mấy cái đồ nhi không thấy được địa phương, cớ lực hệ thống vấn đáp, uy ta hỏi ngươi, năng lực không biết là thứ quỷ gì, cái này khiến La Ho Tư đánh như thế nào con mẹ nó, ngươi có phải hay không có chủ tâm không để cho La Ho Tư vượt qua kiểm tra chờ trong chốc lát, hệ thống cần ăn đòn thanh âm từ từ vang. Lên, năng lực không biết cũng không biết năng lực, có thể là so yêu tiên mạnh hơn một chút, dù sao người ta cũng là như lai Phật tổ trước mặt hồng nhân. Ngươi bây giờ năng lực tại người khác xem ra cũng là không biết trình độ. Cũng không phải không cho ngươi tốt chỗ, nhiều như vậy mỹ nữ đều để ngươi nếm thức ăn tươi, còn không vừa lòng a, ta thật muốn đánh ngươi, cái này có thể là một chuyện sao? Ngươi ý tứ này không phải liền là La Ho Tư cùng người kia tám lạng nửa cân ý tứ, ta chỉ có một người. Cùng ba cái loại người này đánh, ngươi nha không phải bức ta chết ở chỗ này sao? La Ho Tư không đùa về đại đường. Tạ Vân Phi đặt mông ngồi dưới đất. La Ho Tư không đùa ngươi có thế tính sao ta, còn không phải xin La Ho Tư tiếp tục quả nhiên, hệ thống trầm mặc một hồi lâu, nhảy ra một cái tân giới diện. Đây là thứ quái quỷ gì? Tạ Vân Phi lạnh lùng liếc qua tân giới diện, tân mua sắm siêu thị La Ho Tư không có tiền, đều để mua sữa chua tiêu hết, sữa chua định mắc như vậy. Cùng ngựa hóa đằng một cái đức hạnh, vào chỗ chết tại hố người. Trước chớ vội mắng chửi người, thấy rõ ràng lại nói. Đây là một cái tân kỹ năng, vốn phải là tại hậu kỳ ngươi điểm cống hiến ti cờ hờ lưu ý đủ thời điểm cho ngươi thêm khai thông. Hiện tại tạm thời cho ngươi 24 giờ thời gian sử dụng, chỉ cần 5.000 điểm cống hiến, một chiếc lô vốn bán phá giá. Ta dựa vào, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, 5.000 điểm cống hiến mới 24 giờ quyền sử dụng. Ngươi đánh chết ta được rồi. Tạ Vân Phi nằm trên mặt đất đùa nghịch lên vô lại. Tốt ta, 3.000 hệ thống bất đắc dĩ, đứng lên tranh thủ thời gian nhìn xem kỹ năng sử dụng phương thức. Tốt, thành giao. Tạ Vân Phi lập tức xoay người bò lên, mở mắt ra xem xét phục chế kỹ năng. Đây là có thể phục chế người khác tất cả kỹ năng mạnh nhất, nhưng là chỉ là trong thời gian ngắn quyền sử dụng, cũng không phải là người khác kỹ năng từ đây liền là của ngươi. Hệ thống lập tức giải thích nói. Cái này không phải liền là ỷ thiên đồ long ký bên trong càn khôn đại na di sao, còn phục chế kỹ năng đâu, thế mà giá trị 3.000 cái điểm cống hiến. Ngươi đùa ta đây. Tạ Vân Phi trong lỗ mũi hử ra một hơi, 10 phần khinh thường, đem ta cái kia 3.000 điểm cống hiến trả lại, làm cái gì yêu thiêu thân nha, đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống La Ho Tư liền không thể đập chết ngươi còn có thể phục chế pháp lực. Lần này Tạ Vân Phi mắt sáng rực lên. Làm sao phục chế cái này? Phục chế kỹ năng thuộc về hoàn toàn phục chế, không chỉ có kỹ năng sẽ, pháp lực cũng sẽ lập tức quán thâu tiến ngươi hệ thống trong tư liệu, tương đương với ngươi cùng người khác tại cùng một bình đài đằng sau, pháp lực của mình còn nhiều ra. Bách chiến bách thắng kỹ năng. Ta dựa vào kỹ năng này ta thích giá trị 3.000. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, đưa tay lập tức đè xuống mua sắm cái nút. Nhớ kỹ, chỉ có 24 giờ thời gian sử dụng. Quá hạn không đợi mua xuống kỹ năng mới, điểm cống hiến lại giảm bất không ít. Tạ Vân Phi đè xuống cái kia cái nút trong nháy mắt, 24 giờ thời gian sử dụng lập tức bắt đầu đếm ngược. Thật sự là một giây đều không cho người. Tạ Vân Phi vội vàng chạy vội về doanh địa, tới, tất cả mọi người này đứng lên, chúng ta mau đem cái này sư đà lĩnh đã cho, phía sau còn có một cái cực kỳ tốt quốc gia muốn qua tới, đi vừa mới còn không nội vã. Hiện tại như thế cùng lửa thiêu nông một dạng đám người không hiểu. Cái này chớ để ý chúng ta đi nhanh lên đứng lên. Sa Nhã Phi ngươi nhanh đi thu dọn đồ đạc, cơm trưa liền trên ổ tìm được sở dìm ăn xong. Thời gian không dám chế mãi, chứ manh manh ngươi đem đống tuổi này lửa thu lại. Sư đà lĩnh không có nhân ra có thể cho chúng ta nhóm lửa, tiết kiệm một chút, chú ý giẫm rơi ngọn lửa, đừng làm ra hỏa hoạn. Còn có vậy ai, ta đi tìm Ngao Ngọc chuẩn bị đi. Tạ Vân Phi sôi động. Đám người không biết chuyện gì xảy ra, có thế mọi người ngày bình thường đều quen thuộc tại nghe Tạ Vân Phi mà nói, lúc này bắt đầu dựa theo Tạ Vân Phi phân phó bắt đầu làm việc. Đối phương năng lực không biết, huống chi đối phương là chân chính thượng cổ thần thú, so với hắn cái này giả đường tam tạng huyết thống muốn thuần khiết được nhiều. Đối với trận chiến đấu này, Tạ Vân Phi trong lòng mơ hồ có một tia lo lắng. Thời gian mỗi chậm trễ một phút đồng hồ, Tạ Vân Phi đều càng khẩn trương một phần. Ôm tìm sở dìm tốc độ bị Tạ Vân Phi nâng lên 100 mã. Đáng chết, nơi này đều là cỏ cây có nửa cái chân cao vùng núi, căn bản không phải hiện đại loại kia có thể đi đua xe đường cao tốc. Tạ Vân Phi thiết lập thành cái tốc độ này, ôm tìm sở dìm chạy đã bắt đầu có chút sốc nảy đến dò người. Mấy mỹ nữ đồ nhi không biết chuyện gì xảy ra, riêng phần mi nhờ buộc lại dây an toàn, ngồi đàng hoàng tử tế. Sư đả lính không đến một giờ liền bị Tạ Vân Phi chạy tới. Đường càng ngày càng hẹp, cu nở dê càng ngày càng khó đi, cơ hồ không có đã mở trừ ra tới có sẵn có thể đi đường. Tạ Vân Phi lúc này mới bất đắc dĩ mà đem xe nhanh dần dần chậm lại. Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngao Ngọc một mực là bị nuôi tốt nhất đáy biển công chúa, có chút tai nạn đến nay chưa từng gặp qua, đồng nhiên bị Tạ Vân Phi như thế giật mình, gương mặt đã trở nên có chút trắng bệnh. Chính là a, lão lựa chọc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng như chạy trốn tới, có chuyện gì cùng mọi người nói một chút, chúng ta cùng một châu nghĩ một chút biện pháp nha, mỗi lần ngươi cũng là che giấu, có cái gì khó khăn xưa nay không nói với chúng ta. Ngộ không muội tử cu nở dê bu lại, kết lực muốn vì Tạ Vân Phi chia sẻ một chút. Tạ Vân Phi từ sau xem trong kính nhìn thấy sắc mặt lo lắng Ngộ không, trầm mặc không nói gì.